Chương 7. Người tôi ngưỡng mộ, kẻ lông mày và sáng trời mưa. Khoảnh khắc nhận hình phạt, Aizawa Shoko. Liệu có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi? Liệu có ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này? Đang vẩn vơ nghĩ những chuyện không đâu như thế bên tách cà phê, tôi bị thầy Ito bắt gặp. Tôi vừa tự hỏi, ông chú vạm vỡ nào đến ngồi cạnh mình đây, thì đã bị ông ta giật mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Cái gì thế? Ông này là ai? Tôi đâm ra hoảng. Tôi cố trấn tĩnh lại xem chuyện gì đang diễn ra và nhìn thật kỹ ông chú đội chiếc mũ dệt sợi. Cuối cùng cũng nhận ra đó là thầy Ito, chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 10. Ở trường lúc nào thầy cũng mặc bộ đồ thể thao, tạo hình khác đi thế này tôi lại không nhận ra. Chưa kể hôm nay thầy còn mặc áo phao bên ngoài với cổ dựng, trông y như lưu manh. Thầy Ito là một giáo viên nghiêm khắc, bị nhiều học sinh e sợ ở trường. Thế mà lại không la mắng tôi vì tôi hút thuốc. Mặc dù cũng có bảo là tôi thôi đi, nhưng không bắt buộc như bình thường. Hơn nữa, còn mua cho tôi một cốc caramel frappuccino. Thật ra tôi đã nói là mocha chip frappuccino, nhưng thầy lấy nhầm. Thầy ấn vào tay tôi cốc cà phê nhỡ venti và nói như ép: "Nhìn đi, thầy còn lấy cho em cỡ đại nữa cơ mà." "Vâng, em xin ạ." Thầy chằm chằm nhìn tôi hút một ngụm cà phê, tôi thấy không ổn. Nói chuyện rất không thoải mái. Chuyện này là sao đây? Có ngon không, Aizawa Shoko? Lại còn cả gọi cả họ lẫn tên tôi ra nữa. Nhưng tôi vẫn đáp lại, lý nhí, cũng bình thường. Nói gì? Dạ, ngon ạ. Thế hả? Vậy thì hết kỳ nghỉ đông, nhớ đến lớp hướng nghiệp gặp tôi. Sao ạ? Em uống cốc cà phê đó rồi còn gì? Thế là sao? Thầy lừa em. Được một bài học nhé, không có gì tốn bằng đồ miễn phí. Sao nữa? Thầy tự nói thầy khao em mà. Thầy Ito phớt lờ bất chấp tôi luôn miệng than vãn, tự mình quyết định ngày giờ buổi tư vấn hướng nghiệp rồi cầm cốc lết đi mất. Tôi tức điên người. Tuy nhiên, sâu trong lòng tôi nhen lên một niềm vui nho nhỏ, giống như vừa bị ai đập vào đầu một cú thật mạnh. Đã tháng 12 của năm học cuối cấp mà tôi vẫn liên tục để chống tờ nguyện vọng nghề nghiệp. Có lẽ đối với các thầy cô trong trường, tôi đã bị liệt vào hạng học sinh cá biệt, không ai muốn dính dáng tới. Chỉ cần có đậu tốt nghiệp là được. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại xoay ra như thế này. Cốc frappuccino cỡ lớn đã cạn. Chẳng biết từ khi nào đường phố đã sáng hơn cả bầu trời. Không thể ngồi mãi ở đây được. Tôi đeo khẩu trang, cắm tai nghe, quấn quanh cổ chiếc khăn móc màu đen rồi lò dò bước ra khỏi quán. Thật ra tôi còn muốn đeo cả kính râm vào nữa, nhưng làm thế trông lại đáng nghi nên cuối cùng tôi chỉ cắm mặt bước lên trên theo triển dốc. Tôi đã kẻ lông mày, uốn mi, đánh má hồng, tô son môi, nhưng rồi khi ra ngoài đường lại che hết lớp trang điểm đi, tôi lại chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Cốc frappuccino cỡ lớn đã cạn. Chẳng biết từ khi nào đường phố đã sáng hơn cả bầu trời. Không thể ngồi ở đây mãi được. Tôi đeo khẩu trang, cắm tai nghe, quấn quanh cổ chiếc khăn móc màu đen rồi lò dò bước ra khỏi quán. Thật ra tôi còn muốn đeo cả kính râm vào nữa, nhưng làm thế trông lại đáng nghi nên cuối cùng tôi chỉ cắm mặt bước lên theo triển dốc. Tôi đã kẻ lông mày, uốn mi, đánh má hồng, tô son môi. Nhưng rồi khi ra ngoài đường lại che hết lớp trang điểm đi, tôi chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Thậm chí tôi cứ cất bước mà không biết mình nên đi đâu giữa đường phố lấp lánh ánh đèn. Tôi thấy như mình đang đi tìm lối thoát cho một cơn ác mộng mãi chẳng chịu kết thúc. Liệu có ai đến và đưa tôi ra khỏi nơi này hay không? Tôi không còn nhớ mình ôm ấp hy vọng viển vông đó từ bao giờ. Từ thời cấp 2, không, có lẽ là từ cuối tiểu học thì đúng hơn. Nơi này chứa đựng một thứ tôi ghét, đó là bọn con trai. Tức là tôi ghét tới tận một nửa thế giới và tôi cũng ghét cả cái lối suy nghĩ phổ biến rằng không gắn bó với đàn ông thì không tài nào hạnh phúc được. Tóm lại, tôi căm ghét hơn nửa thế giới này. Ai có thể yêu nổi thứ sinh vật chỉ cần đi qua nhau trên hành lang thôi là thì thầm hoặc thậm chí hét lên những câu như xấu như quỷ, đồ mập ú hay chết đi. Chính bản thân mình còn mặt mụn chi chít, bẩn thỉu hôi hám, cứ 2 phút thì hết 1 phút là nghĩ đến chuyện bậy bạ mà lớn tiếng. Tôi cũng không thích bố và anh trai mình, cả nhà ai cũng biết bố có tình nhân ở ngoài. Người anh trai hơn tôi 3 tuổi, sống cực kỳ thực dụng, vào trường tư danh tiếng ngay từ thời tiểu học và lúc nào cũng có người cặp kè. Động một tí là nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như muốn nói, chắc gì mày đã là con của cái nhà này. Từ thế giới tràn ngập những đối tượng để căm ghét như thế, tôi lại càng cảm thấy bực bội hơn khi bước vào cấp 2, nơi lúc nào cũng ngập tràn những người theo chủ nghĩa tôn sùng tình yêu, coi nó là bước thăng hoa của cuộc đời. Không, thậm chí chỉ mấy ngày hôm qua thôi, người ta còn nghĩ rằng bây giờ trẻ con tiểu học biết yêu đương cũng là chuyện đương nhiên. Trong tạp chí cho bọn tiểu học bây giờ còn có những bài báo với tiêu đề như vẻ trưởng thành của GS. Tổng hợp trang phục để một người có thân hình mũm mĩm cũng trở nên quyến rũ và thời trang. Ăn mặc thời trang đồng nghĩa với quyến rũ hay sao? Thân hình mũm mĩm ở đây có nghĩa là gì chứ? Mà tạp chí dành cho học sinh tiểu học thì đừng dùng chữ GS chứ. Những năm tiểu học tôi đã từng giàu dĩ, giận dữ rồi tuyệt vọng đến thế nào. Này, đoạn về gia tộc Ashikaga ấy, tớ chẳng hiểu gì cả. Ừ, tớ cũng dốt môn sử lắm, tớ còn chẳng biết chữ Hán có phải đọc là Ashikaga cơ, không phải đọc là Ashiji à? Có lẽ môn tiếng Anh sẽ đỡ hơn. Ừ, nhưng chúng mình là người Nhật mà, cả đời này cũng chưa chắc sẽ sang Mỹ. Ừ thì đấy, học không hiểu để làm gì luôn. Giờ nghỉ trưa, cuộc nói chuyện của tôi với cô bạn Shaya lúc nào cũng tựa tựa như vậy. Hôm đó chúng tôi tán gẫu đại loại: hôm nay trời nóng nhỉ, hoặc lạnh nhỉ, hoặc có bão nhỉ, hoặc đúng là ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Giờ nghĩ lại, tôi còn tự thấy mình không có gì thu hút, còn đáng thương nữa. Thời cấp 2, tôi không được nhiều người để ý, nhưng có được hai người bạn tốt, đó là cô bạn Shaya và cậu bạn Tesiga Waja học cùng hồi tiểu học. Shaya có tặng người giống tôi, lùn, mập, giản dị với mái tóc đen. Tesigara cũng giản dị nhưng cậu là con trai. Các nhóm chơi chung với nhau ở cấp 2 thường là bạn cùng giới, nhưng Tesigara Waja hình như vẫn mang tâm hồn tiểu học nên cứ cặp kè với hai đứa con gái, thái độ tỉnh bơ như không. Nhóm ba đứa chúng tôi hồi ấy khỏi phải bàn cãi, luôn nằm ở dưới đáy. Quá nửa lớp không bao giờ nói chuyện với chúng tôi ngoài những lần làm chung việc gì đó. Vài ba nhóm nổi trội và được yêu ái trong lớp ghét bỏ chúng tôi. Các thầy cô cũng không ngó ngàng đến chúng tôi. Thậm chí người ta còn nghiễm nhiên bảo thẳng vào mặt chúng tôi rằng tuy chúng tôi cũng vô hại thôi, nhưng cố gắng đừng lảng vảng trước mặt họ. Học sinh cấp 2 là lũ nhất quỷ nhì ma chính hiệu. Tuy chúng tôi cũng thuộc dạng quỷ ma, nhưng vì đã hiểu bản chất nhau quá rồi nên chẳng đặt hy vọng gì vào họ nữa. Aishawa, ra đây nhanh lên, gay rồi. Năm học lớp 8, giờ tan học, Tesigawara hào hứng vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi lảo đảo trả lời nhưng vẫn tiến tới cái bàn cạnh cửa sổ, nơi Shaya đang hí hoáy viết cái gì đó. Thì ra là chơi giải ô chữ. Dạo ấy trò này rất được ưa thích. Cách chơi là phải tìm từ đúng, điền vào các dãy ô trống cắt nhau. Quyển sách này là do Teshi mang đến đấy, tớ sắp giải xong rồi. Mắt vẫn không rời khỏi trang giấy, Shaya nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tesigara bước nước bọt văng tá lả, bắt đầu chỉ trỏ giải thích. Đây là bộ tuyển tập cuộc sinh tồn quyết liệt, toàn bộ 12 chữ cái. Chữ cái đầu tiên âm DO, âm cuối là KU. Ô thứ 9 có lẽ là âm IO. Với từng từ này, với từng này gợi ý, mọi người sẽ giải được ngay thôi. Tôi né tránh nước bọt và cố nhớ lại những gì Tesigawara nói. Tesigawara, cái tên nghe thì có vẻ khá quý tộc, nhưng trên thực tế, dù có nịnh nọt, tôi cũng không thể nào khen cậu ta đẹp trai cho được. Tay chân dài ngằng ngoẵng trong khi chiều cao chỉ vừa phải, cặp lông mày đậm và dày như của võ quan đã hết thời. Lại đi cùng với mái tóc lòa xòa, cậu ta giống như con quái vật càng dài trong từ điển về yêu quái cổ của Nhật. Không hiểu sao cậu ta cứ hay bám lấy tôi, hễ thấy tôi ở đâu là lại lớn tiếng gọi Aizawa, Aizawa. Shaya thì gọi cậu ta là Teshi, Teshi. Tôi thấy rất kỳ cục, cái biệt danh nghe có vẻ dễ thương hơn mức bình thường. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ nói: từ áp lực phải hòa đồng chăng? Xem nào. Tesigawara lộ vẻ đăm chiêu. À, đúng rồi, hàng dọc là lừa đảo, nói dối. Có khả năng, áp lực phải hòa đồng, thật, đúng là Shoko có khác. Ồ, Aizawa, cậu siêu thật đấy, hóa ra là áp lực phải hòa đồng à? Tôi chỉ muốn châm chọc Teshigawara rằng tại cậu không biết chữ Hán của nó thế nào nên mới đoán không được chứ gì. Nhưng tôi đã không nói. Được cả hai người khen ngợi là tôi nghĩ tôi đã cười tươi rói rồi. Nhưng thật tình thì ô chữ này có những chỗ ghép khá khó khăn. Tuyển tập cuộc sống tinh dồn quyết liệt, áp lực phải hòa đồng. Mà cũng đúng thôi để sống sót được trong cái thời cuộc này. Để sống sót được trong cái cuộc đời này, người ta phải biết thỏa hiệp với những áp lực buộc họ giống với số đông. Càng là con gái thì càng phải như vậy. JC, thành phố thì phải ăn diện, còn trẻ thì phải yêu đương. Nếu không chịu đựng được những việc đối đầu với những áp lực đó thì hãy đứng về phía nó. Mùa xuân năm học lớp 9, tôi hạ quyết tâm. Tôi đã quá mệt mỏi với các trận chiến trong đời rồi. Thôi thì đứng hẳn sang phía kia cho yên chuyện. Làm như vậy là lý trí, là chí lý. Sẽ chẳng có ai xuất hiện để đưa tôi ra khỏi nơi này hết. Tôi nên thôi mơ mộng và nhận ra điều đó, phải tự cứu mình ra khỏi đây. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ăn diện, trở nên xinh đẹp và thay đổi cuộc đời mình, thay đổi hoàn toàn. Trên con đường về nhà giờ tan trường, khi cùng đi qua cây cầu dành cho người đi bộ trên quốc lộ số 246, tôi dõi mắt xuống dòng sông Shibuya lặng lờ tuôn chảy, tuyên bố với Shaya và Teshigawara như thế. Hai đứa thuất mặt ra nhìn tôi, sau lưng chúng, đường cao tốc trên cao rộ tiếng xe hơi chạy qua ầm ầm. Cả ba đứa mình cùng thay đổi đi. Giờ nghỉ giữa trưa hay tan học cứ ngồi trong lớp chơi giải ô chữ với cờ tướng hay chơi bói Kukuri chẳng ra dáng thiếu niên 14 tuổi ở Tokyo gì hết. Làm thế khác nào tự mình báo với người khác là đừng nên đến gần chúng tôi vì chúng tôi kỳ quặc lắm. Trước lời tuyên bố bất ngờ của tôi, hai đứa sửng sốt đến thần người ra. Không được, không được đâu Shoko. Chúng mình đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ thay đổi cơ mà. Chúng mình đã hứa là sẽ không bao giờ trưởng thành mà. Đột nhiên, Searoy ở đâu ra những lời hứa chưa từng tồn tại, làm câu chuyện thêm rối loạn. Tôi tin chắc cô ấy lầm lộn giữa thực tế và lời bài hát của một nhóm nhạc pop nào đó. Teshigawara thì giữ vẻ suy tư và nói với tôi: Aizawa, lo âu điều gì? Thử tâm sự với tớ xem nào. Cậu ta khẽ đặt một tay lên vai tôi và buông ra một câu thoại khiến tôi ngứa ngáy, chỉ muốn hỏi: Cậu ra có phải người tôi hằng quen hay không? Một nhóm nam sinh đi qua sau lưng chúng tôi loáng thoáng nghe họ châm chọc. Bọn dở hơi lúc nào trông cũng có vẻ vui nhỉ. Nhưng giả vờ không nghe thấy và tiếp tục nói: Dù tớ có thay đổi thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn. Không hiểu sao đến tôi cũng thở ra cái câu xến xúa như lời thoại trong phim truyền hình thế này, lại còn rơm rớm nước mắt nữa. Việc đầu tiên tôi làm là tập trang điểm. Tôi mua một cuốn tạp chí ở hiệu sách, tập trung xem trang dạy cách trang điểm dễ khiến người khác yêu mình. Nhờ một vài bài hướng dẫn, tôi biết rằng gương mặt mình thuộc kiểu phục hưng, thật xấu hổ. Chứ không phải kiểu mặt hiện đại như tròn, mỏng, nổi bật. Tôi chọn lựa kỹ lưỡng các loại mỹ phẩm từ đống đồ trang điểm của mẹ. Sau nhiều lần thất bại thảm hại, tôi đã cải được viền mắt, che hoàn toàn các khuyết điểm trên mặt, khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn nhờ cách đánh phấn nổi gò má, làm môi trông dày hơn nhờ đường kẻ môi. Sau đó tôi điều tra thật kỹ thị trường làm đẹp và gom góp tiền tiêu vặt của mình. Với giọng nói run rẩy, tôi gọi điện hẹn trước 3 ngày và suốt 3 ngày chờ đợi ấy, tôi hết sức căng thẳng, không ăn uống được gì nhiều. Nhưng may mắn là nhờ thế mà tôi gầy đi chút xíu. Tôi đến thẩm mỹ viện ở Uraharajuku, ở đây treo đầy những tấm gương to trông như dưới thủy cung. Cắt tóc xong và nhìn mình trong gương, chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi thấy mình trông đã đáng yêu hơn một chút, mái tóc đen dày dễ chải hơn, tóc mái được cắt vắt sang bên và chạm vào lông mày. Tóc hai bên rủ xuống đến xương quay xanh, đuôi tóc uốn cụp vào trong nhờ kiểu tóc mới cộng thêm kỹ thuật trang điểm thời thượng, mà gương mặt bầu bầu của khiến tôi ít nổi bật. Trước kia giờ đây cũng trở nên hiện đại. Tôi nghĩ chưa biết chừng thử nghiệm của mình lại thành công và còn dâm gian có cảm giác thành tựu. Tiếp theo, đáng lẽ sẽ đến bước giảm cân nhưng hóa ra lại không cần thiết nữa. Từ cuối tháng 5 khi vừa bước sang tuổi 15, y như thể có một chiếc công tắc nào đó đột nhiên bật lên, khởi động tất cả những gen di truyền ẩn náu trong người tôi bao lâu nay. Tôi bắt đầu gầy đi trông thấy, chiều cao của tôi tăng nhanh bất ngờ. Những ngón tay mũm mĩm ngăn ngắn trông giống như trẻ con đã dài ra và thon lại. Thậm chí giọng nói của tôi cũng hơi thay đổi, da trắng hơn, ngực tròn và nặng hơn trước. Cuối cùng thì chiếc răng sữa sót lại đã khiến tôi lo lắng lâu ngày cũng đã được thay bằng răng vĩnh cửu. Tách, không rõ đó là âm thanh của công tắc hay then cài, hay là sự ra đời của một phiên bản mới. Tôi cảm tưởng mình đã nghe thấy âm báo cho sự thay đổi hoàn toàn. Đêm cuối kỳ nghỉ hè, tôi nhuộm tóc trong phòng tắm. Màu nâu đậm phớt cam, tôi cũng tự kéo cao chân váy của bộ đồng phục lên. Vốn khá giỏi may vá đan lát, những mẫu đơn giản nên tôi cũng không ngại lôi chiếc máy khâu phủ bụi trên gác xếp ra máy vải đường vắt sổ. Tiếng lạch sạch của mũi kim khâu vang lên như tiếng khởi động cỗ máy đưa tôi rời khỏi nơi này. Nửa đêm, tôi mặc bộ đồng phục mới sửa, kiểm tra lại diện mạo mới trong chiếc gương ở chiếu nghỉ cầu thang. Tôi thấy trước mắt mình là một thiếu nữ xinh đẹp giống như những người mẫu ảnh cuốn hút trên các tạp chí thời trang. Tôi xoay đi xoay lại, highlight màu cam trên tóc như phát sáng và phần đùi trắng lộ ra khỏi chiếc váy đã được thu ngắn cũng khiến chính tôi còn bị quyến rũ. Ít ra mày cũng không phải đứa Vân đi nhỉ? Tôi nhận ra anh trai mình đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Nghe anh ta nói được một câu hàm ý khen ngợi, tôi cũng thấy vui vui, nhưng ghét ánh mắt chòng chọc ấy nên tôi không thèm trả lời. Ôi, chuyện gì thế này? Trông xinh quá. Thật không? Có bị nổi quá không? Tớ chỉ sợ là hơi quá tay thôi. Không hề, nói thật nhé. Ban đầu nghe Soko nói sẽ học trang điểm, tớ đã nghĩ có lẽ hơi quá. Nhưng bây giờ thì khác. Hoàn hảo, trông dễ thương lắm. Thế nào cũng có người đi chiêu mộ diễn viên đến hỏi. Giờ mà cậu đi Harajuku là được gọi ngay đấy. À, có khi cậu nên thử làm nghệ sĩ. Đúng thế đấy. Hay đến Harajuku đi. Tháng 9 sau kỳ nghỉ hè, Seira khen ngợi tôi không tiếc lời từ lúc hai đứa ngồi trong lớp. Thú thật, từ đầu cho đến giờ tôi chỉ lo sẽ bị Seira ghét. Thành thử lúc này cô ấy nói thế khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ còn trông đợi phản ứng của Tetsugawara nữa thôi. Đúng lúc đó cậu ta bước vào, dáng đi lom khom, gương mặt đăm chiêu. Chào buổi sáng, tôi cất tiếng trước. Tetsugawara giật mình, liếc tôi với ánh mắt e ngại rồi cứ thế đi thẳng. Như thể không nghe hay không trông thấy gì. Tức khí tôi vươn tay đập vào gáy cậu ta. Tôi vừa mới chào cậu đó. Tetsugawara giật mình ngoái nhìn tôi, nhanh chóng lảng tránh rồi ngoái lại nhìn tôi lần nữa. Tôi tưởng như nghe thấy một tiếng khực khi cậu ta há hốc mồm nhìn tôi, gương mặt trở nên hoảng hốt. Trời ơi, Aizawa! Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra tôi sao? Cậu... Chưa nói hết câu, Tetsugawara đã kéo tay tôi, lôi ra hành lang và hạ giọng thì thào. Này, nhà cậu xảy ra sự cố thật hả? Có lo lắng gì, cứ kể riêng với tớ cũng được. Cậu không được nói được điều gì khác ngoài câu đó à? Tôi bực dọc đáp trả và chợt nhận ra mình vẫn đang ngước nhìn cậu ta. Chênh lệch chiều cao giữa hai chúng tôi chẳng hề thay đổi. Tôi đã cao hơn, thậm chí nhỉnh hơn Seiya đủ để nhìn thấy đỉnh đầu của cô ấy. Nhưng Tetsugawara cũng đã cao hơn rồi. Chưa kịp phân tích chuyện gì đang diễn ra, hai má tôi đã ửng đỏ, bèn vội vàng quay vào lớp. Học kỳ 2 khác hoàn toàn học kỳ 1. Các học sinh trong trường, bất kể nam hay nữ, đều ngoái lại nhìn. Mỗi lần tôi đi ngang qua, khen tôi xinh xắn, thậm chí còn thăm hỏi nhau xem tôi là ai. Mỗi lần như thế, Tetsugawara và Seiya đều lộ vẻ không vui, nhưng tôi thì lại rất phấn khởi, cảm giác như được ngắm bầu trời tạnh giáo sau một cơn mưa dài. Thay đổi lớn nhất chính là lũ con trai và những người đàn ông, hay chính xác hơn là ánh mắt và thái độ của họ. Bước đi ở nhà ga hay leo lên xe điện, tôi cũng nhột nhạt cảm nhận được những cái nhìn đang bám vào chân, vào ngực và vào gương mặt của mình. Tới giờ tôi mới biết đàn ông trên đời có thể nhìn một cô gái không quen theo cách lỗ mãng như vậy. Trên những chuyến tàu chật cứng người, tôi cũng đã bị sờ soạng một vài lần. Dĩ nhiên, đó là những trải nghiệm rất khó chịu nên tôi đã kể với Shaya. Cô ấy nói, nghĩa là họ thấy cậu trưởng thành chăng? Nghe nói như vậy, tôi đã quyết định trang điểm đậm hơn và đuổi màu tóc cho sáng hơn. Nhờ thế, tôi không còn bị đụng chạm nhiều hơn như trước nữa. Dù bản chất bên trong vẫn là tôi, nhưng bề ngoài đã thay đổi một chút, là thế giới đã xoay như trong chóng rồi. Nhận thức đó khiến tôi bất ngờ rồi lại hoang mang pha lẫn thất vọng, nhưng không hiểu sao cũng thấy sảng khoái kỳ lạ. Một hôm khi ba đứa đang túng tụng chơi giải ô chữ thì ai đó chợt gọi tên tôi và lấy mất chai nước dâu tôi đang uống dở. Soko, trông mượn đồ uống nhé. Tôi nhìn theo chai nước dâu vừa bị cướp thì thấy nó nằm trên tay một cậu bảnh trai. Lúc trước chúng tôi từng nghĩ rằng một cậu bạn nào đó gọi tên và hôn gián tiếp qua ống hút đồ uống là chuyện chỉ có trong tưởng tượng. Những người nổi bật và đỏm dáng đó sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới đâu. Sau sự kiện này, tôi như bị lôi đi, giao du nhiều hơn với nhóm những cô gái lừng lẫy trong trường. Dần dần, Saya cũng tập tành trang điểm. Thỉnh thoảng sau giờ học, chúng tôi còn đi chung với các cô gái kia đến Harajuku. Đúng là cũng có một vài lần những kẻ trông khá khả nghi chào mời tôi thi tuyển nghệ sĩ. Tôi bắt đầu hờ hững với những ánh mắt xung quanh để chạy ra phố cười đùa với đám bạn mới. Qua đó, khoái chí nhận thấy tuổi 15 của một thiếu nữ Tokyo chính là phải như thế này. Thế giới trở nên sáng sủa hơn, dễ chịu hơn nhiều. Chẳng còn ai bĩu môi xì xào về tôi nữa, thế giới bắt đầu cư xử với tôi một cách ngọt ngào và dịu dàng. Điều duy nhất không thay đổi là Tesigawara. Cậu ta vẫn luôn miệng cằn nhằn làm như cha tôi vậy. Mấy cậu ngắn quá đấy, nối dài như cũ đi. Dừng à, ngớn với những người chưa thân thiết không hay đâu. Dù một phần nào đó trong tôi phải công nhận Tesigawara là một người bạn đáng tin cậy, nhưng thời gian ba chúng tôi bên nhau cứ ít dần đi. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã không còn cùng nhau chơi ô chữ sau giờ học nữa. Tôi không rõ là do trò chơi này hết mốt hay chính chúng tôi đã chán ngán với mối quan hệ của cả ba. Chẳng mấy chốc mà là đến lễ tốt nghiệp, Tesigawara vào một trường nam sinh, tôi và Shaya vào một trường nam nữ học chung. Mối liên hệ suốt từ thời tiểu học của ba chúng tôi cứ thế kết thúc, tự nhiên như không khí rút dần qua khỏi quả bóng bay. Cuộc sống cấp 3 bắt đầu với hoàn toàn là niềm vui. Danh bạ điện thoại ngày nào cũng tràn ngập những số điện liên lạc mới. Tuần nào cũng có ít nhất một lần tôi đến nhà bạn ngủ hoặc chơi thâu đêm với họ trong quán hamburger mở 24/24. Bận bịu với những cuộc chơi, chẳng mấy chốc tôi và Shea đã bỏ rơi sinh hoạt ở câu lạc bộ sáo mà chúng tôi cùng gia nhập hồi đầu năm. Rồi tôi yêu, nói là yêu, nhưng đối phương không phải nam sinh nào cả, mà là một cô giáo dạy ngữ văn cổ. Tình cảm lúc đó của tôi không phải theo kiểu thông thường như muốn gắn bó, muốn hẹn hò, muốn ôm ấp và được ôm ấp. Tất cả đều không phải, nhưng đối với một đứa trẻ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm yêu đương như tôi, thứ tình cảm đó không có tên gọi nào khác hơn là tình yêu. Trước giờ học, mọi người bàn tán xôn xao về một giai nhân tuyệt sắc được đứng trên bục giảng. Vào tiết học đầu tiên của cô ấy, tôi choáng váng như ngư ông lâu năm lênh đênh trên biển, tình cờ bắt gặp loài cá voi xanh. Đây là một tình huống cực kỳ khó hiểu đối với chính tôi. Cố giải thích đơn giản thì vẻ đẹp nhờ trang điểm của tôi là loài cá được nuôi cấy nhân tạo. Còn vẻ đẹp của cô ấy chứa đựng quyền năng của tự nhiên. Vừa nhìn tôi đã nhận ra phong cách trang điểm nhẹ nhàng đó không phải để tôn lên mà là để kiềm chế sắc đẹp. Chắc chắn từ nhỏ người phụ nữ này đã là một đại mỹ nhân rồi. Tôi chưa từng tưởng tượng được có người phải dùng trang điểm để che giấu bớt nhan sắc của mình. Giọng cô vừa ngọt ngào vừa dịu dàng khiến lớp tôi tập trung cao độ, không bỏ lỡ dù là một hơi thở của cô. Tôi muốn được nghe cô gọi tên mình, Aizawa. Lúc đó tôi sẽ đứng lên và trả lời câu hỏi thật chính xác. Để làm được như vậy, tôi chăm chỉ học môn cổ văn, chăm đến mức bất thường. Cô giáo rất hiền, đối xử công bằng với mọi người. Giả sử tôi bây giờ là tôi của những năm cấp 2, tôi tin chắc thái độ của cô đối với tôi cũng sẽ chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng không hiểu sao tôi có niềm tin như vậy. Cô giáo đó tên là Yukino Yukari. À, cô Yukino, cô ơi, cô về bây giờ ạ. Bất cứ lúc nào nhìn thấy cô Yukino sau giờ học, tôi cũng gắng hết sức lại gần hỏi han. Tôi hoàn toàn không che giấu việc mình lẽo đẽo theo cô. Rất nhiều lần tôi đã mong cô Yukino làm chủ nhiệm lớp mình thay ông thầy Ito cục cằn. Mặc dù tôi cũng không ghét kiểu người phớt đời không xuân xoe với phụ nữ như thầy. Aizawa, cô chưa về, cô còn quay lại văn phòng làm việc. Cô ấy gọi tên mình. Vậy thì em sẽ đợi cô đến lúc cô xong. Hôm nay cô trò mình về chung đi. Không được đâu, sẽ muộn lắm đấy. Em sẽ đợi mà. Không được. Vậy cô cho em địa chỉ mail đi. Sao lại thành ra như thế nhỉ? Cô Yukino mỉm cười dịu dàng như đang giảng bài cho tôi. Biết mail của giáo viên đâu có gì vui. Aizawa mới lên cấp 3 thôi mà. Kết giao với các bạn bằng tuổi em sẽ vui hơn chứ. Dù lời lẽ và giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng cô Yukino không quên giữ hàng rào ngăn cách của mình. Thật ra, tôi đã xin được địa chỉ mail của rất nhiều thầy giáo, thậm chí trong những buổi gặp mặt hẹn hò theo nhóm có đầy sinh viên và nhân viên văn phòng sắp tới muốn nói chuyện với tôi. Nhưng tôi thì chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô Yukino. Dù muốn nhưng tôi không thể bộc bạch hết những điều đó, đành âm thầm tư tưởng cô mà thôi. Tôi đứng ở sân ga suốt 3 tiếng đồng hồ kể từ 10 giờ sáng. Có 3 cậu trai đến bắt chuyện với tôi, chuyện này tôi gặp suốt ở Shibuya, Harajuku hay Shinjuku rồi. Nhưng ở khu Sendagaya này có khá nhiều người có dáng vẻ nghiêm túc, hầu như không ai ngắm nghía xăm soi tôi. Đây chính là nơi cô sống, bình yên và thoáng đãng quá. Quả nhiên đúng với phong cách của cô. Tôi mặc váy len trắng, bên ngoài là áo khoác dài, đứng dựa vào một cây cột trước cửa soát vé. Bên kia đường, phần mái bằng bạc của một tòa nhà trông như mái vòm của nhà thi đấu Tokyo đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng trời thu. Này, em đang đợi ai vậy? Người thứ tư bắt chuyện với tôi không ghét việc người ta bắt chuyện với tôi vì đó là một cách cho thấy người ta công nhận con người mình và nó khiến tôi phấn khích dù không có ý định tiếp chuyện họ. Tôi đáp lại người đàn ông đó, anh ta trông có vẻ dịu dàng, trên người lúc đều đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Em đang đợi bạn trai. Chẳng phải em đứng đó một mình từ nãy đến giờ ư? Đồng thời với câu hỏi bám dai của anh ta, tôi nghe thấy một giọng ngọt ngào vang lên gọi tên mình. Có phải Aizawa đấy không? Đúng là Aizawa rồi. Sao thế? À, bạn của em à? Cô Yukino. Trước mắt tôi là cô Yukino trong dáng vẻ thường ngày với chiếc áo khoác màu be. Kế hoạch bám đuôi của tôi đã thành công, cuối cùng còn gặp được người mình mất công chờ đợi cả buổi. Ấy vậy mà tôi lại thấy thật xấu hổ. Vừa nghe tôi gọi cô, người đàn ông lỉnh kỉnh đồ trang sức kia im bặt và rời đi. Em không quen biết gì người ấy hết. Vậy là em đang chờ ai à? Không ạ, là cờ tướng ạ. Cờ tướng? Là em đến để thăm tượng thần cờ. Nhớ đến bức tượng quân mã trong bàn cờ tướng được dựng ở sân ga, tôi bèn nói bừa, không thèm cân nhắc. Nhưng cô Yukino có vẻ luôn tin vào lý do đó. Ừ, đúng là gần đây có một ngôi đền Aizawa chơi cờ tướng à? Hay thật đấy. Cô nói và mỉm cười làm tôi muốn tan chảy. Từ lúc đó trở đi, cả ngày của tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi nói mình đã đi thăm đền về rồi. Đương nhiên là nói dối và đang định đến công viên dạo chơi một chút. Cô Yukino bèn nói ngay rằng cô cũng đang định đến công viên đọc sách. Vậy là hai chúng tôi cùng đến một công viên quốc gia ở gần đó. Vé vào cửa là 200 yên. Cô nói hôm nay là ngày đặc biệt nên trả hậu phần của tôi luôn. Tôi tận dụng nốt kỹ thuật học được từ thời còn giản dị để làm một hộp cơm. Hai chúng tôi đã ăn chung. Tôi nói về những tin đồn trong trường về gia cảnh của mình như để tìm kiếm sự cảm thông. Còn cô nói về quyển sách yêu thích của cô và kể chuyện thời cấp 3 của mình. Trời mùa thu chẳng mấy chốc đã sầm tối, chúng tôi rời khỏi khuôn viên công viên khi tiếng loa báo giờ đóng cửa vang lên. Cô Yukino tiễn tôi ra tận bến xe buýt khi vừa rẽ vào góc đường, toàn nhà dân và những tòa nhà thấp. Mặt trời từ giữa những căn nhà chiếu thẳng vào chúng tôi, loang loáng như thể ánh đèn trên sân khấu. Bóng chúng tôi in xuống mặt đường dải nhựa, tưởng như có thể kéo dài ra mãi. Cả người cô Yukino sáng lên lấp lánh như được viền lại trong ánh cam trong suốt đó. Tôi đã cầu mong mình có thể tỏa sáng như vậy. Tôi ước mình giống như cô, ước một ngày hạnh phúc như thế này cứ kéo dài mãi mãi. Vậy mà, mặt trời chẳng hiểu chiều lòng tôi, cứ thế im lìm biến mất sau những dãy nhà cao tầng. Chỉ còn bóng tối lạnh lẽo từ bầu trời xanh thẫm buông xuống, chúng tôi. Tôi có điều muốn nói với cô, tôi đã tốn công sức tìm những chuyến tàu cô hay đi và phục sẵn ở đây từ sáng, vậy mà tôi chẳng cất được lời nào. Cứ như vậy, năm học đầu tiên cũng cấp 3, trôi qua đầy niềm vui và hạnh phúc, tuy nhiên vẫn còn lẫn trong đó một chút nhức, nhối, thấp thỏm, không yên vì thiếu thốn một điều gì đó, một điều tôi không thể gọi thành tên. Tôi và Shaya học khác lớp nên thời gian này chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nữa. Tuy vậy, mỗi lần chạm mặt trên hành lang hay trên đường đến nhà ga, chúng tôi vẫn chào hỏi nhau, trao đổi vài câu, dù chẳng còn mấy chủ đề chung để nói, chỉ duy nhất vui vẻ là và hào hứng khi nhắc đến Teshigawara. Hình như cậu ấy tham gia vào đội cổ động của trường nam sinh, nghe đâu còn để râu và nhuộm tóc vàng nữa. Mỗi lần nhớ về Teshigawara, tôi lại thấy mình buồn đến khó hiểu. Vốn ghét thứ cảm xúc ướt át đó, tôi bèn lấy giọng tươi tỉnh, đề xuất chuyện lâu lâu ba đứa lại gặp nhau và cùng đi chơi. Tớ xin mời cả Teshigawara nữa. Chắc cậu ấy sẽ mừng đến phát khóc luôn đấy. Không đâu, có khi cậu ta lại ra cái vẻ lạnh lùng để giấu niềm vui đi. Nghe hay đấy, tớ sẽ nhắn tin nhé. Nhưng cuối cùng tôi không làm được như vậy, bởi vì tôi đã lỡ gặp được Makino. Lần này cứ như số phận đã sắp đặt, tôi đem lòng yêu một người con trai. Liệu có ai đến và đưa tôi ra khỏi nơi này không? Lần đầu nhìn thấy Makino trên tàu điện ngầm, tôi sực nhớ lại một cảm xúc đã quên. Tôi chợt nghĩ có khi nào người tôi luôn đợi chờ chính là anh ấy. Vào một ngày của tháng 4, khi vừa lên lớp 11, tôi trông thấy Makino đang đứng tựa lưng ở cửa tàu, đọc sách trên chuyến tàu về tuyến Ginza. Tôi đứng ở gần cửa cùng phía với anh ấy, cách một hàng ghế mà tưởng như lặng ngắm từ một nơi xa xăm nào đó. Ở trường, anh ấy thường được mọi người vây quanh, vậy mà bây giờ lại đứng đó một mình. Thoạt đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi gật gù. Chẳng phải chính bản thân mình cũng như vậy sao? Khoảnh khắc giữa chúng tôi lúc đó tầm 6 mét, không phải là gần lắm. Vậy mà tôi tưởng tượng như mình nhìn được cả nét đượm buồn vương trên hàm mi dài đang rung nhẹ nhẹ theo những con chữ kia. Điều đó khiến tôi yêu anh ngay lập tức. Makino là người nổi tiếng trong trường, dáng cấp dốc cao giáo, gương mặt điển trai, đội trưởng đội bóng rổ, học hành tử tế luôn được các thầy cô tin tưởng, chỉ giao thiệp với những người thanh lịch và hào hoa như mình vậy. Thi thoảng có đi riêng với các cô gái. Lúc tỏ tình với anh, tôi đã xác định mình sẽ phải cố gắng hết sức, thậm chí sẵn sàng cho khả năng bị từ chối ngay từ đầu. Em là Shoko. Giọng anh nghe thật dễ chịu. Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi như thế. Anh có lẽ sẽ trở nên rất độc đoán với người mình yêu, em cũng chấp nhận chứ? Một câu trả lời tôi không thể nào ngờ tới. Vậy thì cứ như thế đi, độc đoán với riêng mình em cũng được. Tôi chân thành nói thành lời, chỉ nghiêm nghị gật đầu. Tôi chẳng nói thành lời, chỉ nghiêm nghị gật đầu với gương mặt sắp phát khóc, như thể vừa được cho biết mình đã mắc một chứng bệnh nan y. Vậy là vào mùa xuân năm thứ hai ở cấp 3, của tôi cũng ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi có bạn trai, người bạn trai của tôi là một ngôi sao của trường. Điều tôi thấy thiếu thiếu từ năm lớp 10 chính là đây. Hơn thế nữa, giáo viên chủ nhiệm năm học này lại là cô Yukino, đúng như nguyện vọng của tôi. Tưởng đâu mọi lời chúc phúc trong cuộc đời đều đồng loạt rơi xuống chỗ tôi cùng một lúc, kiểu như Vu Lan đến cùng Nguyên Đán, Giáng sinh đến cùng Halloween, hoặc như mới kết hôn chẳng được bao lâu đã được tin mừng mẹ tròn con vuông. Tôi hoàn toàn lâng lâng, hoàn toàn mê mẩn, làm sao không mê mẩn cho được. Vì vậy, khi Makino cư xử đúng như những tuyên bố ban đầu, phải đến giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó quả là lời tuyên bố. Là sẽ độc đoán với tôi thì tôi vẫn hạnh phúc vô vàn. Shoko, em uốn tóc à? Vâng, em vẫn chưa quen tay lắm nên trông hơi xấu. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe Makino nói. Trông hợp lắm, anh chỉ nói vậy và nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Mới thấy tôi mà tôi đã nóng bừng bừng như chạm vào lửa. Shoko, mặt em đỏ ửng lên rồi kìa, đáng yêu quá. Xứng thật đấy Makino, tao cũng muốn có cô bạn gái như này. Bạn bè anh liên tục trêu chọc chúng tôi, dần dần tôi có thói quen đợi anh tập bóng ở câu lạc bộ xong rồi cùng đi ra ga. Bọn ngốc, ở trường mình không có cô bé nào trong sáng bằng Shoko đâu, Makino cười. Mạnh miệng ghê, còn khoe khoang hạnh phúc là tao thu phí đấy nhé. Sau mấy câu đùa cuối cùng, bạn anh lần lượt lên chuyến tàu khác trở về nhà. Tôi và anh leo lên cùng một chuyến tàu, khoảng 10 phút là đến ga xuống của tôi. Nhưng anh nói muốn ở bên nhau lâu hơn nên tôi sẵn sàng đứng cùng anh thêm 20 phút cho đến ga anh xuống. Khi chỉ còn lại hai người, anh bắt đầu thay đổi. Thoạt tiên cũng chẳng thay đổi nhiều nhưng dần dần như biến thành một con người khác. Shoko ạ, mái tóc này ấy mà. Giọng vẫn dịu dàng nhưng tay anh vò đầu tôi khá mạnh, tưởng chừng như sắp nhổ bật cả tóc tôi lên. Tôi lo mái tóc mất công uốn chải thẳng ra mất. Bèn ngước mắt nhìn anh. Đúng là em chưa quen tay uốn, trông xấu quá. Hơn nữa, anh thích nhìn Shoko để tóc màu sáng hơn, trông mới hợp. Ra là vậy như vậy. Trên đường về, tôi lập tức rẽ vào tiệm tạp hóa. tiệm hóa mỹ phẩm tìm màu nhuộm. Tôi quyết tâm đổi sang màu gam hồng một chút và màu sáng hơn. Ngày hôm sau, mọi người ở trường đều khen màu tóc mới của tôi. Dù được bao nhiêu người khen đáng yêu hay trông ra dáng người lớn, nhưng tôi vẫn chưa thể nào yên tâm cho tới khi ở riêng cùng với Makino. Khi mọi người xung quanh đã đi hết, vẫn với nụ cười ôn hòa, anh túm tóc tôi, chà sát mạnh đến mức tôi tưởng đâu, từng sợi tóc sắp rụng đến nơi. Tôi có cảm giác tóc mình vừa muốn gào lên kêu đau, vừa muốn nói yêu anh. Màu này trông sáng quá đấy, em có phải là dân anh chị đâu, nhìn màu này xong mới thấy màu đen là ổn nhất. Tối hôm đó, tôi về nhuộm lại thành màu đen. Chuyện này lặp lại với tần suất cao trong một thời gian ngắn, khiến cho tóc tôi mất đi độ bóng, trở nên khô quắt khô queo. Thế nhưng, bấy giờ tôi sung sướng tràn trề vì riêng có mình thấy được những khía cạnh khác của con người Makino. Suốt ngày chỉ suy tính cách làm anh vui. Sao cô còn nguyên vẹn chứ? Đó là lúc hai chúng tôi đang ở riêng với nhau trong phòng học của khối 12. Makino đột nhiên hỏi tôi bằng cái giọng tỉnh dụi y như ban nãy khi tán gẫu với mọi người về mấy trò game trên điện thoại di động. Sao ạ? À thì... Tôi lưỡng lự không biết anh hỏi đùa hay hỏi thật. Makino đang mong muốn điều gì? Tôi không được phép đoán sai. Sân tập bên ngoài cửa sổ lúc này trông như một mặt phẳng phản xạ khổng lồ. Phòng không bật đèn nhưng vẫn ngập tràn ánh sáng màu cam. Tiếng ồn ào tan học phía sau cánh cửa kia giờ chỉ như những âm thanh lạo xạo thoát ra khỏi tai nghe của ai đó. Tôi thầm nghĩ tới thời điểm này đúng là lúc trường học giống như một trường học cực thụ. Này, anh đang hỏi em đấy. Gương mặt anh ánh lên trong ánh sáng phản chiếu đẹp tựa như một bức tranh kẽm. Những lọn tóc sau gáy anh sáng lên, tôi phải trả lời. À vâng, nói thẳng ra là em vẫn còn con gái ạ. Tôi ngượng quá trả lời mà chóng cả mặt. Ha ha, vẫn là con gái. Vậy cứ giữ gìn cho đến sinh nhật anh nhé. Anh không muốn chạm vào đứa con gái đã nếm mùi thằng khác đâu. Nói đoạn anh đưa tay sờ đôi má đang nóng bừng lên của tôi. Môi anh ghé lại và... là hôn, tôi nhắm tịt mắt, đợi chờ môi anh chạm vào mình, nhưng không có gì cả. Thay vào đó là tiếng cười khô khốc. Choco, nhắm mắt chặt quá, trông em xấu kinh khủng. Tôi muốn phát khóc vì xấu hổ, thậm chí tôi đã phải luyện tập cho việc anh hôn nữa. Liệu tôi còn giữ vững tinh thần đến hôm sinh nhật anh không đây? Trong ánh nắng màu cam, anh nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt. Một nỗi đau nhức nhối ràng buộc lấy tôi, vậy mà tôi vẫn không có cách diễn đạt nào khác hơn gọi nó là hạnh phúc. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, về thôi. Bạn anh ló mặt vào phòng học, anh bèn nhẹ nhàng gọi tôi. Đi nào Soko. Mồ hôi ướt đẫm hai nách làm tôi xấu hổ chỉ muốn chạy trốn, nhưng tôi không sao trốn được. Mùa hè năm đó thật sự rất nóng. Từ bấy đến sinh nhật Makino còn một tháng, tôi muốn giấu nhẹ mùi mồ hôi cùng tất cả những nhân tố có khả năng khiến cơ thể mình bốc mùi, nên đã cắt giảm tối đa lượng nước đưa vào người. Thành thử, đã có lần tôi bị ngất vì thiếu nước. Rồi sợ mình quá gầy gò sẽ làm anh thất vọng, nên đến nửa đêm tôi lại mò ra quán cơm ăn thịt bò. Sau đó chợt nghĩ các loại ăn thịt bò rẻ tiền này sẽ bốc mùi, nên ăn xong tôi sộc vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch. Cứ như vậy, tôi xoay mỏng mỏng như một con thú bị bịt mắt, chẳng biết mình đang đứng chỗ nào trong đêm đen. Cuối cùng, mọi chuyện diễn ra chót lọt êm đẹp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, tôi có lo lắng, sợ rằng xong việc anh sẽ vứt bỏ tôi, nhưng không hề chuyện đó. Anh vẫn dịu dàng như trước, và hôm ấy cũng là một ngày rất nóng. Hình như chưa một mùa hè nào lại oi bức đến thế, nhưng mỗi khi cố hồi tưởng mọi chuyện xảy ra hôm ấy, tôi nhận ra các ấn tượng hay dư vị về mồ hôi. Về cái nóng và hơi ấm hoàn toàn tan biến, có lẽ do từ khoảnh khắc đó tôi đã đánh mất hết mọi cảm giác của mình. Giờ tan học của ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, sau khi tổng kết hết tài liệu cho lớp mà cô Yukino đã nhờ, tôi tiến về phía văn phòng ngữ văn với tâm trạng phấn khởi như sắp được nói chuyện với một người bạn lâu năm không gặp. Từ tháng 6, Makino và mấy người bạn đã rút khỏi đội tuyển bóng rổ. Từ đó trở đi, tôi bận bịu với những chuyện liên quan đến anh và chẳng còn thời gian để vui chơi bên những người khác. Tôi leo lên bậc cầu thang, rẽ vào hành lang và đang định gõ cửa phòng thì phải dừng bước. Từ bên trong tỏa ra không khí của một trận cãi vã. Đang suy nghĩ xem có nên quay lại hành lang không thì tôi nghe có tiếng tức giận. Em thôi đi, giọng cô Yukino. Nghe tiếng bước chân đang tới gần cửa, tôi vội vàng trốn vào gầm cầu thang. Cậu học sinh mặc đồng phục bước ra khỏi văn phòng là Makino, trên mặt anh là nụ cười khá tàn nhẫn. Thỉnh thoảng tôi được thấy chỉ khi còn hai người với nhau. Anh đi về phía dãy phòng học của khối 12 với nhịp chân bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì. Lòng đầy thắc mắc, tôi đứng thẫn thờ với đống tài liệu trong tay, nhưng chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó tôi phải được biết, hoặc không nên biết. Tôi rón rén bước đi không gây tiếng động, tiến về phía lớp anh, có tiếng cười hô hố của một vài người. Thật hả Makino, mày tấn công Yukino thật hả? Mày đúng là ngu quá mà. Mà không, cũng giỏi đó. Chắc chắn bà ấy không chú ý tới mày đâu. Vậy sao? Tôi nghe giọng nói bình tĩnh quen thuộc của Makino. Tao nghĩ Yukino thuộc dạng tốn thời gian tấn công liên tục là đồ thôi. Gương mặt đó rõ ràng là kiểu thiếu hơi đàn ông thì không sống được mà. Tôi không hiểu rõ những gì bọn họ nói với nhau. Không, tôi hiểu tất cả những lời họ nói, nhưng trong lòng lại kiên quyết không muốn hiểu cho la ra nhẽ. Ngày hôm ấy, tôi lẳng lặng không nói gì với Makino và ra về một mình. Đó là lần đầu tiên tôi làm vậy kể từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Anh có gọi một lần, nhưng tôi không bắt máy. Từ ngoài đường về đến nhà và vui chui vào bồn tắm, rất nhiều khả năng cứ thế xoay mỏng mỏng trong đầu tôi. Có thể nào những điều tôi nghe thấy ngày hôm nay chỉ là ảo giác, hoặc là tôi hiểu lầm không? Càng nghĩ ngợi nhiều, đầu tôi càng đau dữ dội. Tôi ao ước nhận được một tin nhắn nào đó của Makino. Tôi cầu mong anh sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Độc đoán đến mức nào cũng được, tôi chỉ cần anh nói với tôi. Nhưng không có gì, tôi hiểu, anh đã gọi cho tôi một lần. Rồi, lần này đến lượt tôi phải gọi lại cho anh. Anh sẽ không bao giờ gọi cho tôi hai lần liên tiếp. Đây là luật lệ không thể nào bị phá vỡ. Anh chưa từng tuyên bố điều đó, nhưng tôi đã thầm hiểu ra từ lâu. Giờ chủ nhiệm sáng hôm sau, cô Yukino vẫn như mọi hôm. Tôi nghĩ cô đâu có gương mặt của người khao khát có đàn ông bên mình. Chắc chắn chuyện ngày hôm qua là do tôi tưởng tượng ra thôi. Giờ nghỉ trưa, tôi mang tập tài liệu chưa kịp đưa đến chỗ cô. Cảm ơn em Arawa, cô vẫn nhẹ nhàng nói với tôi như mọi khi. Nhưng hôm qua có chuyện gì thế, cô đã đợi ở văn phòng mãi. À, là em có việc đột xuất ạ, em xin lỗi cô, tôi khẽ trả lời. Đó chắc chắn là tôi đã hiểu lầm, lần này thì tôi tin chắc là vậy. Tan trường, tôi an tâm đến phòng học của anh. Anh Makino, anh thích cô Yukino à? Tôi đã an tâm rồi, đã biết chắc tất cả do chỉ do mình tưởng tượng thôi. Vậy mà lời đầu tiên khi gặp anh lại là câu hỏi đó, tôi không khỏi bàng hoàng trước những gì mình vừa nói. Sao em lại nghĩ như thế? Anh hỏi lại. Hôm qua ở văn phòng môn ngữ văn... Ngập ngừng trả lời đến đây, tôi ngờ rằng mình đã phạm phải điều gì sai trái. Vậy là em đã nghe thấy hết rồi. Anh nói như thể không có chuyện gì xảy ra, thậm chí biểu cảm trên gương mặt cũng hoàn toàn không đổi. Cũng không phải là yêu thích gì, mà chỉ là khá chú ý đến Yukino thôi. Thì trông cô ấy bí ẩn, vẫn chưa làm chuyện đó đâu. Nhưng có lẽ rồi cũng đến lúc thôi. Đàn bà ở tuổi ấy là ham muốn nhất mà. Vậy sao? Đúng, em chưa nghe bao giờ sao? À mà, Shoko vẫn còn vụng về lắm. Ra là vậy, tôi thử hắt ra thành tiếng những gì mình đang nghĩ. Ra là vậy, là tại tôi không ra làm sao. Nghe giọng nói không chút ác ý của Makino, tự nhiên tôi cũng suy nghĩ theo hướng của anh. Từ hôm ấy trở đi, Makino không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi nữa. Dù tôi gọi điện hay nhắn tin, anh cũng không trả lời. Tôi vẫn có thể gặp anh nếu đến lớp anh sau giờ học, cũng có hôm ra về cùng anh và đám bạn. Nhưng anh cố tình tránh để chúng tôi ở riêng với nhau. Thêm nữa, trừ những lúc làm chuyện đó, anh chỉ ôm tôi ở nhà anh khi ba mẹ đi vắng hoặc ở khách sạn, khi tôi có tiền để trả. Tôi sợ câu anh nói, Shoko vẫn còn vụng về lắm. Thành thử tôi cố gắng làm mọi thứ, nhưng càng cố gắng, cơ thể tôi càng trở nên gượng gạo và khó khăn. Chẳng biết từ bao giờ anh không còn ôm tôi nữa. Mùa hè năm lớp 11 là địa ngục. Makino chấm dứt mọi liên lạc với tôi. Còn tôi muốn gặp anh đến phát điên nên tìm đến tận nơi anh ở. Nhưng dù có nhìn thấy tôi đi chăng nữa, anh cũng phớt lờ ngay như thể chưa trông thấy gì. Sự làm lơ đó tự nhiên đến mức làm tôi sợ hãi, tưởng rằng thật ra mình không hề tồn tại. Nhưng rồi có một lần anh đã gọi cho tôi. Shoko, Lại đây. Nghe giọng nói dịu dàng và nhìn thấy gương mặt bình thản của trước kia, tôi nhẹ cả người. Tưởng rằng tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi. Tôi tưởng mình sắp khóc đến nơi. Không, thực tế là tôi đã khóc, nhưng anh dẫn tôi đến đồn cảnh sát. Vừa nghe thấy anh nói với viên cảnh sát rằng muốn trình báo về việc bị bám đuôi là tôi sợ hãi lình khỏi nơi đó ngay lập tức. Tôi cần một lý do. Tôi phạm sai lầm ở đâu? Còn điều gì tôi chưa làm được? Làm thế nào để tôi được tha thứ? Hay là không bao giờ được tha thứ? Tất cả là tại cô Yukino. Đang ngồi ở phòng khách trống trải và ăn miếng ogiji mua ở cửa hàng tiện lợi thì ý nghĩ đó bất thần hiện lên trong đầu. Đúng vậy. Tại sao trong suốt thời gian qua tôi không hề nhận ra cô Yukino chính là người đã cướp mất tình yêu của anh dành cho tôi? Tôi vỡ lẽ, ngay lập tức cơ thể thả lỏng và trở về trạng thái yên tâm lạ lùng. Đúng thế, vậy là giống như tôi luôn yêu anh hết mình, giờ đây tôi chỉ cần hận cô Yukino hết mình là được. Quá đơn giản mà. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình thoải mái đến như vậy. Từ bấy đến nay đã mấy năm trôi qua, giờ thì tôi hiểu hết rồi. Ngay từ đầu tôi đã bị Makino đùa cợt và cô Yukino chỉ là một nạn nhân quá đỗi hiền lành. Nếu gặp được Aizawa Shoko và Makino Shinji của ngày đó, nhất định tôi sẽ đối mặt và xử lý chúng một cách thích đáng. Tôi sẽ chỉ cho chúng thấy chính xác những gì chúng thật sự mong muốn và chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ chúng thật đúng đắn. Nhưng lúc đó thì khác. Giá như chỉ cần hồi tưởng là có thể chấm dứt mọi chuyện thì cả tôi và cả những người đang lắng nghe câu chuyện của tôi đều sẽ thở phào nhẹ nhõm chăng. Nhưng đáng tiếc đây không phải là một câu chuyện đã kết thúc mà vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ. Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết, Makino lúc đó chỉ là một thằng nhóc ưa được nuông chiều. Tôi cũng thế và cô Yukino hoàn toàn không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Em đã yêu đến thế, đã rất yêu mà. Cho đến giờ tôi vẫn mơ thấy mình vừa gào khóc câu đó vừa đấm liên hồi vào người Yukino. Trong tôi có một sức mạnh lớn tới mức khiến chính tôi phải giật mình. Cứ như biển chỉ đường hiện lên trước mắt tôi biết rõ mình phải làm những gì để có thể dồn ép cô Yukino một cách hiệu quả. Chính tôi cũng từng khâm phục năng lượng của mình. Việc đầu tiên tôi làm là đi muộn giờ học của cô Yukino. Tôi đi muộn mất 30 phút nhưng vẫn cố tình hiên ngang đi vào lớp từ cửa chính phía trước. Aizawa, em đến muộn, có chuyện gì thế? Cô Yukino hỏi, nhưng tôi cố tình không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Sau đó mới đáp lại một cách sắc sược. Cô tự hỏi mình trước đi ạ. Rồi thản nhiên về chỗ ngồi. Ban đầu những việc tôi làm chỉ vậy thôi, nhưng đám bạn học đã đánh hơi thấy có vụ gì đó bất thường và một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan ra khắp lớp. Shoko, có chuyện gì với cô Yukino thế? Vào giờ nghỉ trưa bạn bè xúm lại hỏi han, tôi trả lời mập mờ. Không có gì, việc riêng thôi. Tôi chỉ cần cúi mặt và nói vậy là đám bạn lo lắng cho tôi ngay. Sau kỳ nghỉ hè tôi bỗng gầy tọp đi. Từ trước đến nay tôi chưa lần nào nói xấu ai, nên mọi người đơn giản đều nghĩ rằng tôi là người bị hại. Đương nhiên cô Yukino cũng lo lắng, nhiều lần đã gọi hỏi tôi. Tôi chỉ nói xin lỗi và lảng tránh những gì cụ thể. Thái độ này được duy trì liên tiếp trong 3 tháng. Dần dần, đám bạn gái thân thiết nhất với tôi cũng bắt đầu lảng tránh cô Yukino. Cô Yukino vốn là người được học sinh tin tưởng, nhưng khi thấy tôi kiên quyết không chịu nói chuyện với cô, họ đã nghĩ chắc là cô có vấn đề gì đó. Cùng lúc, những tin đồn về cô và Yukino và anh Makino bắt đầu lan ra. Ngay lập tức tôi hiểu rằng chỉ có 2 khả năng. Một là Makino vẫn giáo diết theo đuổi cô Yukino, và hai là để giải tỏa tâm trạng nên anh ta đã tạo ra tin đồn này. Từ trước đến nay đã có vô vàn tin đồn nhảm nhí tương tự và đều mau chóng tan biến, đều kết thúc bằng câu đời nào cô chịu để mắt đến mấy đứa như thế. Nhưng lần này sự im lặng của tôi phần nào đã đem đến tính xác thực cho tin đồn. Đây chính là đường bóng mà anh chuyển cho tôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Thời điểm đó tôi không còn cơ hội nào nói chuyện với anh. Nhưng bằng việc dựng lên tin đồn, anh như nhắn với tôi rằng hãy phối hợp dồn cô Yukino tới đường cùng nào. Dĩ nhiên tôi phải sát cánh cùng anh chứ, nên tôi lại càng quyết tâm hơn. Shoko, có phải giữa anh Makino và cô Yukino có chuyện gì không? Trước những câu hỏi của bạn bè tôi rơm rớm nước mắt. Chẳng cần bất cứ diễn xuất nào, chỉ cần nhắc đến chuyện này, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Sô cô, ở trường vui không con? Trong bữa cơm tối, mẹ kế ân cần hỏi han tôi. Tôi chợt nghĩ, đã đến lúc phải tấn công. Con chỉ thấy có vấn đề là ở giờ cổ văn. Mọi người ồn ào lắm, không thể học tốt được. Cô giáo còn khá trẻ nên chắc các bạn cũng cư xử có phần quá đà. Nhưng năm sau con phải thi nên... Tôi vừa nói vừa cố nhét miếng thịt hảo hạng trên đĩa vào dạ dày. Người phụ nữ hơn tôi chưa đến 10 tuổi này trông thật giống mẹ thời còn trẻ. Đẹp. Mắt cô ta long lanh, chắc vì đã nhìn ra cách khiến tôi chấp nhận làm con cô ta. Và quả là cô ta rất tích cực. Chẳng biết bằng con đường ngoằn nghèo phức tạp nào, mẹ kế đã biết được tin đồn giữa cậu bạn trai cũ của con gái với cô giáo dạy trẻ dạy môn ngữ văn. Vào thời điểm đó, đúng là chỉ riêng giờ cổ văn của cô Tsukino là lớp náo loạn không ra dáng tiết học gì cả. Một vài học sinh nghiêm túc đã xuống văn phòng phản ánh rằng giờ của cô Tsukino không giúp ích cho việc ôn thi của họ, và gần như cùng thời điểm phụ huynh tới tấp gửi lời than phiền tới hội đồng giáo viên. Bấy giờ cô Tsukino bất lực đến tội nghiệp, cô quá thành thật và lương thiện. Tôi có sức mạnh, cô thì không, một hiện thực đơn giản và tàn nhẫn. Cuối cùng, Makino cũng tốt nghiệp và rời khỏi trường. Động lực để tôi dồn ép cô Tsukino đã không còn nữa. Nhưng mọi việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi để tự xoay như trong chóng rồi. Giống như dây tai nghe nhét mãi trong túi nay đã rối lên thành một mớ bòng bong. Rất nhiều học sinh ghét bỏ cô ra mặt và cô bỗng nhiên mắc bệnh. Cô Tsukino mà tôi ngưỡng mộ ngày nào giờ chỉ còn là một bà cô u ám suy sụp. Tôi kiếm người yêu mới rồi chia tay nhanh chóng, lại kiếm được người mới, cứ thế lặp đi lặp lại. Vào một đêm mưa, mẹ kế hớn hở báo với tôi, cô giáo đó sẽ thôi việc. Tôi không trả lời, lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn ăn, đi vào nhà vệ sinh, móc ngón tay vào họng, nôn cho bằng hết thứ thức ăn mà người đàn bà đó nấu. Nước mắt tôi cũng tràn ra theo giàn ruộng. Chẳng cần biện tạc một lời nói dối nào, tôi cũng đã đuổi được cô Tsukino ra khỏi trường. Tháng 6 năm lớp 12, tôi tình cờ gặp lại Teshigawara. Trời chiều bất chợt đổ mưa, tôi vội vã chạy dưới mái hiên của nhà ga Shibuya, độ ẩm trong không khí tăng rất cao. Giá có một con cá sóc nào ở đây, chắc nó sẽ bơi được lên bờ mất. Tôi bất giác nhìn sang bên cạnh, người vừa chạy vào trong mái hiên sau tôi chỉ một tích tắc là Teshigawara. Cậu là Aizawa? Teshigawara nhìn sang phía tôi và hét toáng lên. Teshigawara! Tôi cũng bất ngờ kêu khẽ. Teshigawara ướt như chuột lột, không nhuộm tóc, cũng không để râu. Cậu ta vẫn luộm thộm phát ớn, chỉ có chiều cao là tăng thêm và hoàn toàn không phù hợp với chiếc áo vest đồng phục. Cậu ta tuét miệng cười ngay, nước bọt văng tung tóe. Aizawa, lâu quá. 2 năm rồi đấy, có khỏe không mà trông cậu càng ngày càng loè loẹt nhỉ? Tôi không thể tin vào hiện thực rằng Teshigawara đang đứng trước mặt tôi, thậm chí cũng không kịp tránh nước bọt mang văng về phía mình. Tôi chỉ đứng ngẩn ra đó như đang ở trong mơ. Này, trông cậu bí xị thế, gặp chuyện gì ở nhà hay ở trường? Có gì thì cứ nói tớ nghe xem nào. Tôi thấy trong người buồn rụn, Teshigawara đã vô tình nói ra điều tôi muốn nghe nhất. Cứ thế này thì tôi không trụ vững nổi mất. Áo đồng phục ướt sũng nước mưa đang dán vào nội y sặc sỡ bên trong, tôi đâm ngượng, cố gắng kìm nén ý muốn chạy đến ôm chầm lấy Teshigawara, cũng cố để không bật khóc trước mặt cậu. Tôi nói, đừng có bắt chuyện với tôi, đồ dị hợm, cậu khiến tôi xấu hổ đấy. Tôi chạy nhanh về phía cửa soát vé, không dám ngoái lại nhìn. Tôi lao lên cầu thang, chẳng thèm xem điểm đến ở đâu, tôi cắm đầu chạy luôn vào một toa tàu. Tôi có cảm giác nếu tiếp tục nói chuyện với Teshigawara thì rồi tôi sẽ đối xử với cậu ấy như cách Makino đã làm với tôi. Tôi quá độ sợ hãi điều đó. Kỳ nghỉ hè năm cuối cấp đã hết, học kỳ 2 bắt đầu. Một hôm vào buổi chiều tôi mới ra khỏi nhà để đến trường. Cũng chẳng có một lý do gì đặc biệt, tôi không đi tuyến Ginza như bình thường mà chuyển sang tuyến Yamanote. Lòng vòng đường dài một chút để đến trường, đó là một buổi chiều giữa hè nắng chói chang. Tôi ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn những khoảng nắng rọi vào toa. Hễ tàu theo khúc quanh thì khoảng nắng cũng bắt đầu chuyển động, lướt qua từng người một trên tàu. Khi ánh sáng chạm vào chân tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên vào cấp 3. Hôm ấy, tôi và Shreya lên chuyến Yamanote để đến trường cùng nhau. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác tự hào khi mặc trên mình bộ đồng phục mới, cũng nhớ rõ câu chuyện chúng tôi nói với nhau trong tâm trạng khấp khởi vui mừng. Này, không biết bao trường cấp 3 sẽ thế nào? Không biết trường cấp 3 sẽ thế nào? Chắc tất cả đều thành người lớn rồi nhỉ? Không biết thầy cô có đáng sợ không? Mong là gặp được anh chị khóa trên hiền lành. Liệu có tìm được người yêu không? Giá có bạn trai thật dịu dàng thì thích biết mấy. Ngay khi cậu học sinh lớp 10 xa lạ đó bước vào lớp, chỉ liếc mắt qua là tôi đã biết. Không, thậm chí ngay cả khi chưa nhìn thấy cậu ta, khoảnh khắc nghe tiếng bước chân cậu ta trên hành lang là tôi đã biết rồi. Liệu có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi? Liệu có ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này? Cảm giác tôi quên lãng từ lâu bỗng quay trở lại. Bấy giờ tôi là đám bạn nám lại lớp sau giờ tan trường để giết thời gian như mọi khi. Câu chuyện đang xoay quanh những chủ đề tầm phào như bạn trai tôi hiện giờ vẫn bình thường quá. Cơn bão vừa đi qua nên hoàng hôn hôm ấy đỏ rực, dù mặt trời đã lặn nhưng lớp học vẫn chìm trong sắc đỏ. Sau khi xác định được chúng tôi, cậu bé luyện đi thoăn thoắt như rẽ từng dãy bàn rồi tiến thẳng đến chỗ tôi. Gương mặt cậu rất nghiêm nghị, ánh mắt đanh lại như muốn nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho các người." Cuối cùng cũng tới, tôi nghĩ muộn quá đấy. Bỗng nhiên tôi thấy tức giận với cậu bé tử tốn đang đứng trước mặt tôi. Đã đến nước này rồi, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Cậu đến đây muộn quá. "Chuyện gì thế lớp 10?" Một bạn học của tôi hỏi với vẻ nghi ngờ, cậu bé phớt lờ câu hỏi ấy. "Ai là chị Aidawa?" Cậu ta hỏi vậy và dừng ngay trước mặt tôi. "Cậu là ai thế?" Tôi lên tiếng, tôi chỉ muốn chỉ cho cậu ta biết tôi là thế nào. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hết sức điềm tĩnh. "Nghe nói cô Yukino sắp rời khỏi trường." "Sao chứ?" Từ sâu thẳm trong tim tôi giận điên lên, cậu ta chẳng hiểu cái cóc khô gì hết. Mọi thứ đều đã quá muộn, tôi thì dính dáng gì đến con mụ dâm đảng đó. Vừa dứt lời, tôi ăn ngay một cái tát vào giữa mặt. Hình phạt đây, tôi nghĩ. Trần ai chẳng đau khổ, tình sầu làm sao nguôi, trái tim tràn nức nở, chỉ mong chết cho rồi. Vạn Diệt Tập quyển 4 bài 738 dịch nghĩa: ta biết thế gian này nhiều nỗi đắng cay bởi yêu đương mà cũng đớn đau muốn chết.